Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, phòng chăm sóc sức khỏe. Han Yu không nghĩ, phi thường không nghĩ, hệ thống cho đến hai cái tuyển hạng, căn bản chính là quấy rối tình dục a. Vừa tới trường học ngày đầu tiên, nếu như Han Yu dựa theo hệ thống cho tuyển hạng làm một lần, vô luận là cái nào tuyển hạng, Han Yu đều biết kết quả của mình sẽ không tốt. Đoán chừng lập tức chính mình liền bị quan bên trên biến thái danh tiếng. Thế nhưng là không đi làm. Đau nhức, phi thường đau nhức. Hiện tại Han Yu đã bị trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm cho lăn lộn đầy đất. Mà sách giáo khoa cũng bị Han Yu ném ở một bên, rơi lả tả trên đất. Mà ngay tại tìm đồ Hirasuka Shizuka nhìn thấy đột nhiên đem sách ném xuống đất. Sau đó lăn lộn đầy đất Han Yu cũng là bị hù dọa. Vội vàng chạy đến Han Yu bên cạnh. Đỡ dậy Han Yu. Ân cần hỏi thăm Han Yu tình huống. Uy, tiểu tử, người thế nào? Đột nhiên ngay tại trên mặt đất lăn lộn. Trên mặt đất rất sạch sẽ. Hôm qua kéo quá đĩa. Không cần đến ngươi tới làm thịt người đồ lau nhà. Nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Hirasuka Shizuka không quên nhả rãnh. Mà lăn lộn đầy đất Han Yu bị Hirasuka Shizuka chế trụ về sau. Chỉ có thể dùng tay đè lấy đầu của mình. Ý đồ để cho mình đau đớn biến thành nhẹ một chút. Sau đó cái này vô dụng. Han Yu vẫn là đau đến hô lên âm thanh. Hirasuka Shizuka ngay từ đầu bởi vì Han Yu là muốn làm quái, cho nên còn tại nhà rãnh hắn. Nhưng là Han Yu đột nhiên đau đến kêu ra tiếng. Để Hirasuka Shizuka ý thức được Han Yu không phải tại chơi ác. Không khỏi cũng có chút sốt ruột. Uy, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Nếu không ta dẫn ngươi đi phòng chăm sóc sức khỏe nhìn một chút đi. Nói xong liền cõng lên Han Yu. Hướng trường học phòng chăm sóc sức khỏe chạy tới. Han Yu ghé vào Hirasuka Shizuka trên lưng. Có thể cảm nhận được Hirasuka Shizuka lão sư dáng người mặc dù tinh tế, nhưng là tựa hồ là có thường xuyên rèn luyện, cho nên phi thường rắn chắc, mà hô hấp ở giữa. Han Yu có thể nghe được Hirasuka Shizuka tóc mang theo một mùi thơm. Đoán chừng là nước gội đầu hương vị. Đây là Han Yu ngoại trừ người nhà bên ngoài. Lần thứ nhất cùng khác phái như thế thân mật tiếp xúc. Nhưng mà trong đầu đau đớn để Han Yu không có càng nhiều tinh lực đi mơ màng. Đi vào phòng chăm sóc sức khỏe về sau. Hirasuka Shizuka đẩy ra phòng chăm sóc sức khỏe cửa lớn. Mà phòng chăm sóc sức khỏe bên trong thì ngồi một nữ nhân. Một cái phi thường gợi cảm nữ nhân. Nàng có một đầu màu nâu tóc ngắn. Tóc cuối có chút cuốn lên. Bên ngoài bác sĩ áo khoác trắng bên trong là một kiện phi thường bại lộ màu hồng phấn áo sơ mi. Rộng lớn lòng dạ căn bản che không được. Lúc này nàng cũng bị Hirasuka Shizuka bạo lực đẩy cửa giật nảy mình. A la, là Hirasuka Shizuka lão sư a. Dọa ta một hồi, người như thế thở hồng hộc phải là thế nào? Sao, ngươi còn đeo cái tiểu hòa tử đâu? Cõng Han Yu một đường băng băng mà tới Hirasuka Shizuka đứng. Tại phòng chăm sóc sức khỏe ngay tại thở mạnh. Nhìn thấy bảo vệ sức khỏe lão sư tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mikado Ryoko bác sĩ. Cái này học sinh đột nhiên ngã xuống đất. Người đến giúp đỡ nhìn xem là xảy ra vấn đề gì. Mikado Ryoko nghe được Hirasuka Shizuka. Trêu chọc khuôn mặt cũng bắt đầu biến thành nghiêm túc. Đi nhanh lên đến Hirasuka Shizuka bên cạnh. Giúp đỡ nàng đem Han Yu đánh ngã tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong trên giường. Sau đó liền trở về đem ống nghe bệnh chờ y học kiểm tra dụng cụ lấy tới. Đối với Han Yu thân thể lại bắt đầu kiên trì. Thế nào? Không có sao chứ? Mặc dù Hirasuka Shizuka cùng Han Yu hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là Han Yu đã bị phân phối đến lớp học của nàng. Vậy dĩ nhiên là học sinh của nàng. Cho nên hôm nay Han Yu đột nhiên ngã xuống đất. Mà lại thống khổ dáng vẻ. Để Hirasuka Shizuka 10 phần sốt ruột. Mikado Ryoko bác sĩ. Đối với Han Yu tiến hành một phen kiểm tra về sau, nhìn thấy bên giường Hirasuka Shizuka trên mặt thần sắc lo lắng thở dài một hơi. Mà Hirasuka Shizuka nghe được Mikado Ryoko tại thở dài lập tức trong lòng giật mình. Bắt lấy Mikado Ryoko tay liền hỏi. Thế nào? Không có sao chứ? Mikado Ryoko tránh ra khỏi Hirasuka Shizuka hai tay. Có chút khó khăn nói. Trước mắt xem ra, cái này học sinh phương diện khác đều không có vấn đề. Nhưng là hắn cái dạng này không giống như là đang diễn trò. Tựa hồ đầu sinh ra một cỗ cảm giác đau đớn để hắn nhẫn nhịn không được. Nhưng là trường học thiết bị quá đơn sơ. Ta thật sự là kiểm tra không ra là nguyên nhân gì sẽ để cho đầu hắn cảm thấy đau đớn. Vậy làm sao? Bây giờ, nghe Mikado Ryoko giải thích, Hirasuka Shizuka có chút hoảng. Hiệu trưởng vừa đem Han Yu giao cho trên tay nàng. Kết quả ra chuyện như vậy, nàng có chút không biết làm sao. Ta cảm thấy, vẫn là gọi điện thoại đi. Đem hắn đưa đến trong bệnh viện. Nơi đó thiết bị tương đối đầy đủ. Quá cái CT loại hình cũng có thể tra ra nguyên nhân. Mikado Ryoko nghĩ nghĩ. Đưa ra đề nghị của mình. Được rồi, ta cái này gọi điện thoại. Nói xong, Hirasuka Shizuka liền lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Sau đó đột nhiên duỗi ra một cái tay. Bắt lấy Hirasuka Shizuka cổ tay. Ngăn lại nàng gọi điện thoại động tác. Lão sư không cần gọi điện thoại. Cảm giác đau đớn để Han Yu xuất mồ hôi lạnh cả người. Mắt thấy muốn diễn biến đến tiến vào bệnh viện hí mã. Han Yu đành phải tại hệ thống nhắc nhở dưới. Làm ra lựa chọn, mời lựa chọn, ta lựa chọn, làm ra lựa chọn về sau. Cảm giác đau đớn cảm giác lập tức đi hơn phân nửa. Cũng làm cho Han Yu khôi phục một điểm khí lực. Thế là Han Yu vội vàng ngăn lại Hirasuka Shizuka lão sư gọi điện thoại động tác. Đồng thời nói chuyện để Hirasuka Shizuka an tâm. Chỉ bất quá trước đó dày vò. Để Han Yu tiêu hao rất nhiều khí lực. Nói ra cũng mềm nhũn. Cơ hồ nghe không được. Còn tốt phòng chăm sóc sức khỏe bên trong tương đối yên tĩnh. Ở đây hai người khác đều nghe được Han Yu. Hirasuka Shizuka nghe được Han Yu. Nhìn về phía Han Yu. Phát hiện Han Yu bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ còn muốn nói điều gì dáng vẻ, liền mau đem đầu tiến tới Han Yu bên miệng, muốn nghe rõ ràng Han Yu nói cái gì. Han Yu, người muốn nói cái gì? Lão sư đang nghe đâu? Nói xong Hirasuka Shizuka cũng cảm giác cằm của mình tựa hồ bị thứ gì đụng. Phải, thế là ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện là Han Yu tại dùng ngón tay của mình định lấy cằm của mình. Đồng thời theo Han Yu ngón trỏ động tác, Hirasuka Shizuka mặt bị kéo đến hướng Han Yu. Chỉ thấy Han Yu sắc mặt tiều tụy, bờ môi trắng bệch, xem ra hết sức yếu ớt dáng vẻ. Nhưng là vẫn mỉm cười nhìn về phía hắn. Tiếp lấy Han Yu bờ môi nhúc nhích. Tỉ tỉ, để ý sao? Ngoặc kép chấm chấm, phòng chăm sóc sức khỏe bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ngoài cửa sổ gió thổi qua thanh âm đều có thể nghe được. Mikado Ryoko đang nghe được Han Yu lời nói về sau. Khó có thể tin đến mở ra chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiếp lấy liền dùng tay bưng kín. Sau đó nghĩ một lát về sau. Mikado Ryoko trên mặt bắt đầu chất lên ngoạn vị tiếu dung. Cười hì hì phải xem lấy nằm ở trên giường Han Yu cùng một bên đỏ bừng cả khuôn mặt Hirasuka Shizuka. Con mắt tại hai người chỉ thấy càng không ngừng dò xét. Hô, cuối cùng không đau tương đương, cảm giác đau đớn rốt cục rời đi đầu của mình về sau. Han Yu lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hắn phi thường chân quý hiện tại trạng thái. Bởi vì hắn biết tiếp xuống hắn liền phải chết. Mà lại là chết chắc. Chỉ bất quá, tại trước khi chết, Han Yu không nghĩ quản. Chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ hiện tại cái này ngắn ngủi yên lặng. Giường bệnh một bên. Hirasuka Shizuka chậm rãi đứng lên. Vừa vặn Hirasuka Shizuka là đưa lưng về phía phòng chăm sóc sức khỏe cửa sổ. Cho nên khi nàng đứng lên về sau liền chặn Han Yu tia sáng. Han Yu chỉ có thể nhìn thấy một cái thon dài nhưng là đen xì thân ảnh đứng ở một bên. Oang Han Yu. Han Yu có thể cảm thụ một tiếng này la lên bên trong bao hàm lớn cỡ nào nộ khí. Bởi vì đây là Hirasuka Shizuka kêu nghiến răng nghiến lợi. Tại Han Yu trong tầm mắt, một cỗ hắc khí đang từ Hirasuka Shizuka trên thân toát ra. Cũng tại trong cái không gian này bốc lên, thân ảnh màu đen bên trong hai đạo ánh sáng màu đỏ đâm vào Han Yu mắt mở không ra. Có một loại khí tức gọi là sát khí. Hey Watson, tiểu tử thối. Bên tai đoá nhận âm lượng cao thanh âm kích thích về sau. Han Yu cảm thấy một cỗ lực lượng tại trên người mình nổ bể ra tới. Sau đó, liền không có sau đó. Đinh ban thưởng đã cấp cho Chí Tôn cơm chiên bí truyền sao một, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.